Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 202, rời xa phụ nữ, nhất định phải rời xa. Kiều Du từ từ mở mắt, ta đây là ở đâu? Kiều Du xoa xoa gáy còn hơi đau, hắn mơ hồ nhớ mình đang đại chiến với một người tên là Lư Viêm Hằng. Kết quả chiến đấu vừa kết thúc không lâu thì bị một người phụ nữ thần bí xuất hiện đánh ngất. Cô ra, ngài tỉnh rồi. Hai thiếu nữ bộ dáng người hầu hướng phía Kiều Du hơi khom người, để lộ vết thương sâu ở trước ngực. Cô ra, chuyện gì vậy? Mình lại xuyên không? Nghe thấy xưng hô xa lạ này, Kiều Du lập tức ngây người. Hắn ngẩng đầu đánh giá bốn phía, mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng rộng rãi. Trong một căn phòng nhìn vô cùng hoa lệ, bậc thang đá cẩm thạch, thảm quý báu, pho tượng bằng ngọc, tất cả trong phòng đều cực kỳ xa hoa trong mắt Kiều Du. Góc đông bắc phòng còn bày một giá sách màu tím, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa màu hồng phấn trên giá sách. Đây rõ ràng là khuê phòng của một tiểu thư nhà giàu nào đó. Kiều Du đứng dậy muốn ra khỏi phòng, nhưng hai thiếu nữ lập tức ngăn cản hắn. Cô ra, không có lệnh của tiểu thư, ngài không được chạy loạn. Tiểu thư của các ngươi là ai? Kiều Du hỏi, hai thiếu nữ nhìn nhau, đều thấy được một tia kinh ngạc trên mặt nhau. Cô ra hỏi tiểu thư là ai? Chẳng lẽ cô ra mất trí nhớ rồi sao? Thấy hai thiếu nữ không trả lời, Kiều Du đi về phía cửa phòng. Cô ra, ngài không được ra ngoài. Hai thiếu nữ muốn ngăn cản, nhưng sao hai nha đầu nhỏ bé có thể ngăn được Kiều Du? Bang, cửa phòng bị Kiều Du kéo mạnh ra, phát hiện một người phụ nữ đang cười nhẹ nhàng đứng ở cửa nhìn Kiều Du. Là ngươi? Kiều Du trừng lớn mắt. Thế nào, thấy ta bất ngờ lắm sao? Người phụ nữ cười nhạt một tiếng, quả nhiên là một người đẹp, khiến người ta rung động. Các ngươi lui ra hết đi. Vâng, hai thiếu nữ lui khỏi phòng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Kiều Du cau mày quát hỏi. Bình tĩnh đã, đừng vội, ta từ từ nói cho ngươi. Người phụ nữ duỗi ngón tay ngọc ra, nhẹ nhàng vỗ vào ngực Kiều Du. Mộc loại đã lâu không động tĩnh trong ngực Kiều Du thế mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Ngay sau đó nở ra một đóa hoa hồng đỏ tươi, toàn thân Kiều Du nổi da gà. Thử hỏi ai thấy ngực mình nở ra một đóa hoa mà còn tỉnh táo được. Ngay sau đó, người phụ nữ kia đưa tay hái nó xuống, mộc loại khiến Kiều Du bối rối cứ thế biến mất. Giải linh hoàn cần người buộc chuông, người phụ nữ kia chính là Đường Lam đã biến mất từ lâu. Thấy mộc loại biến mất, Kiều Du thở phào. Đường Lam, cô có ý gì? Vì sao bọn họ gọi ta là cô gia? Kiều Du không nhịn được đặt câu hỏi. Ta là đại tiểu thư của Đường gia, ngươi là chồng ta, vậy ngươi chẳng phải là cô gia của Đường gia sao? Đường Lam che miệng cười yếu ớt. Hả? Kiều Du hít một ngụm khí lạnh. Lần trước ở Địch Hồn Hồ cô bị ta đánh thành đầu heo rồi còn muốn bắt ta về làm chồng. Đường Lam, cô không phải là cuồng M đấy chứ? Nghe thấy lời này, Đường Lam cuối cùng không thể duy trì bộ dáng khí định thần nhàn được nữa. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Du, hung dữ nói, ngươi dám nói, nếu không phải ngươi phá hỏng chuyện tốt của bà đây có phải bắt ngươi về làm chồng không? Khắp khuôn mặt tinh xảo của Đường Lam là nộ khí. Dừng lại, Kiều Du giơ tay ra hiệu dừng lại, ta thừa nhận ta đã phá hỏng kế hoạch của cô ở Địch Hồn Hồ. Nhưng đó là vì mạng sống, chuyện này liên quan gì đến việc cô bắt ta về làm chồng? Đường Lam hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình rồi mới mở miệng nói, Đường gia có quy định, người của Đường gia trước 25 tuổi không đạt được cao giai thì sẽ bị coi là công cụ kết hôn. Vốn dĩ ta có thể dựa vào tế đàn ở Địch Hồn Hồ để đạt được, nhưng bị ngươi phá hủy. Kiều Du gật đầu, nói rất hay, nhưng ta vẫn không hiểu vì sao cô bắt ta về làm chồng. Đường Lam văn ngôn lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có mấy phần gian trá. Bởi vì, nếu như ta có thể tìm tới chân mệnh thiên tử của chính mình, dù cho không đạt tới cao giai cũng không cần đi thông gia. Đương nhiên, đối tượng thông gia nguyên bản có thể sẽ cực kỳ nổi nóng. Bọn hắn còn có thể đem cơn giận này phát tiết lên người ngươi. Kiều Du, hắn không nói một lời, đứng dậy liền đi, ngược lại hiện tại mộc loại cũng bị Đường Lam lấy đi. Hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, toàn Đường gia đều biết ngươi. Kiều Du, là cô gia mới của Đường gia, ta còn nói với cha ta rằng ta mang thai con của ngươi. Ngươi bây giờ đi thì không những đối tượng thông gia của ta muốn đối phó ngươi, mà toàn bộ Đường gia cũng sẽ đối phó ngươi. Đường Lam lão luyện nói, Kiều Du bước chân dừng lại ngoan ngoãn đi trở về. Đường Lam, ngươi thật đúng là kẻ hung hãn. Kiều Du chỉ vào mũi Đường Lam nói, Đường Lam môi đỏ khẽ mở, trực tiếp ngậm lấy ngón tay Kiều Du. Kiều Du giật mình lui lại, nhưng mơ hồ lại có một loại cảm giác kỳ diệu. Đường Lam thấy thế kiều mị cười lên, thế nào, làm lão công của ta ngươi rất thiệt thòi sao? Kiều Du một đầu hai chuyện. Đại tỷ, vậy ta khẳng định ăn thiệt thòi a, ngươi cũng 25, ta mới 19 thôi. Đường Lam, gái hơn 3, ôm dế vàng đi. Kiều Du, có thể ngươi hơn tận 6 tuổi a. Đường Lam, vậy ngươi ôm 2 dế, ngươi lời to. Kiều Du, như vậy đi, thương hội của chúng ta thương lượng một cái, ngươi không phải là không muốn thông gia sao? Ta giúp ngươi giải quyết chuyện thông gia. Ngươi thả ta đi, từ đây chúng ta đường ai nấy đi được không? Kiều Du xoa mi tâm nói, đi, thành giao. Đường Lam bằng lòng 10 phần sảng khoái, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của Đường gia, giải quyết được đối tượng thông gia của ta, ta liền tự do. Nhìn thấy phản ứng của Đường Lam, Kiều Du trong nháy mắt liền nhận ra mình bị lừa rồi. Hắn cảm giác hiện tại mình giống như một kẻ ngốc lớn. Mục đích ban đầu của Đường Lam chính là giải trừ thông gia. Tốt, ngươi hảo hảo tắm rửa, ăn mặc cho bảnh bao một chút, 7 giờ tối nay là gia yến của Đường gia chúng ta. Ta sẽ tới đón ngươi. Đường Lam thấy mục đích đạt thành, nhẹ nhàng lắc mông đứng dậy muốn đi. Kiều Du bị tính kế, vốn đã kìm nén một bụng khí, thấy thế không suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bàn tay vỗ vào người Đường Lam. A, Đường Lam phát ra một tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời mông chập trùng, Kiều Du cũng bị độ đàn hồi kinh người kia dọa nhảy một cái. Ngươi muốn chết? Đường Lam giận dữ, ngươi đừng xúc động a, ta hiện tại thật là lão công của ngươi. Kiều Du vội vàng lôi lá chắn này ra, ngực Đường Lam không ngừng phập phồng, tựa hồ phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được nộ khí trong lòng. Phanh, nàng xông ra khỏi cửa, đóng sầm cửa vào khung, phát ra tiếng vang lớn. Đường Lam vừa đi, Kiều Du lúc này mới cau mày khổ sở ngồi lại trên giường. Thật đúng là hết chuyện này đến chuyện khác, mình vốn muốn giải quyết Lư Viêm Hàng rồi đi giải khai phong ấn ký ức. Kết quả lại nửa đường xuất hiện một Đường Lam, quả nhiên phụ nữ là hồng nhan họa thủy, mình nhất định phải rời xa phụ nữ mới được. Kiều Du âm thầm tự nhủ, ngay lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra, hai thiếu nữ vừa rồi cầm đồ rửa mặt đi vào, các nàng khẽ cúi người, cung kính nói, cô gia, chúng ta giúp ngài tắm rửa thay quần áo. Chương 203, Đường gia người cầm quyền. Tắm rửa thay quần áo xong, Kiều Du đổi một thân âu phục màu lam vừa vặn, mái tóc dài ướt sũng để lộ đôi mắt sáng ngời, dáng người thon dài, khiến hai thiếu nữ đều có chút ngây dại. Được hai thiếu nữ hầu hạ tắm rửa xong, suy nghĩ trong lòng Kiều Du cũng có chút thay đổi. Kỳ thật cũng không nhất thiết phải vĩnh viễn rời xa phụ nữ. Dù sao phụ nữ đôi khi vẫn rất thoải mái. Tắm rửa xong không lâu, mặt trời chậm rãi lặn sau ngọn đồi, mà Đường Lam cũng đúng hẹn tới, nhìn Kiều Du đã thay quần áo. Đường Lam cũng sáng mắt lên, tiểu tử này tướng mạo vẫn rất thích hợp làm một tiểu bạch kiểm. Như vậy mình cũng có thể giải thích với người nhà vì sao mình lại tìm một tiểu tử nghèo làm lão công. Đường Lam nghĩ như vậy, đi thôi. Đường Lam mặc một thân lễ phục đắt tiền, rất tự nhiên khoác tay Kiều Du, hai người trông thật xứng đôi, như một đôi tình nhân thực sự. Đi trên đường Kiều Du cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn luôn cảm thấy một đoàn mềm mại đang cọ vào khuỷu tay mình, khiến hắn không khỏi tâm viên ý mã. Đại tiểu thư tốt, cô gia tốt. Trên đường đi, gia phó Đường gia nhìn thấy hai người Kiều Du đều nhao nhao chào hỏi. Bọn hắn vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Kiều Du, dường như tò mò ai đã hái đóa hoa tươi là đại tiểu thư của họ. Đợi chút nữa nói ít làm nhiều, cứ nhìn ánh mắt và thần thái của ta, biết không? Đường Lam nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Du, biết, yên tâm giao cho ta. Kiều Du gật đầu, Đường Lam lúc này mới lộ ra một nụ cười, dẫn Kiều Du vào một đại sảnh, vừa bước vào, ánh đèn sáng chói đã khiến Kiều Du không mở nổi mắt. Hắn nheo mắt nhìn, tường dát vàng, thảm đỏ và bàn dài màu tím sẫm rất bắt mắt, đèn chùm pha lê chiết xạ ánh sáng lộng lẫy, trên bàn dài màu tím trưng bày các loại đồ ăn quý giá. Những nguyên liệu nấu ăn này Kiều Du mới chỉ thấy một lần ở nhà Mã Phi. Cực phẩm Phật nhảy tường, hải sâm tay gấu, bào ngư úp, canh nấm kim cương, những món ngon cực phẩm khiến Kiều Du không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng kỳ lạ là mọi người trong đại sảnh đều không ai động đũa. Tất cả mọi người tụm ba tụm bảy nói chuyện, dường như không hề hứng thú với đồ ăn trước mặt. Thấy Đường Lam và Kiều Du đến, bọn họ nhao nhao dồn ánh mắt về phía họ, những người đàn ông trẻ tuổi đều bị Đường Lam hấp dẫn sâu sắc, không thể rời mắt, còn những trưởng bối lớn tuổi hơn thì nhìn về phía Kiều Du. Lam Nhi, tới rồi à, mau tới đây ngồi bên này. Một phụ nữ trung niên có khuôn mặt giống Đường Lam vẫy tay ra hiệu hai người Đường Lam và Kiều Du. Lại gần, phụ nữ kia được bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ tầm 30, đến trước mặt phụ nữ kia, Đường Lam mới bắt đầu giới thiệu, mẹ, đây là Kiều Du, Kiều Du, đây là mẹ ta, Khổng Vận, bá mẫu tốt. Kiều Du lộ ra một nụ cười giả là tiêu chuẩn, đưa tay về phía Khổng Vận, bá mẫu ngài trẻ quá, vừa rồi Lam Nhi không giải thích ta còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của cô ấy đấy. Đường Lam nghe Kiều Du gọi Khổng Vận là bá mẫu, tức giận đến ngứa răng, nàng biết rõ Kiều Du đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng trước mặt mọi người nàng không thể làm gì Kiều Du. Ôi dào, đâu có, ta già rồi. Khổng Vận nghe Kiều Du nịnh nọt, có chút mừng thầm che miệng cười, người phụ nữ nào mà không thích nghe người khác khen mình trẻ đâu. Lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hừ mạnh một tiếng. Ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Kiều Du, mồm mép tép nhảy, sâu binh sĩ làm, không biết cái gì cả. Người đàn ông trung niên vừa mở miệng, một chiếc mũ to đã chụp lên đầu Kiều Du. Kiều Du nhướng mày, ngạc nhiên nói, chắc hẳn ngài chính là gia gia của Lam Nhi. Hân hạnh, hắn kích động nắm tay người đàn ông trung niên lắc lư. Không hề để ý đến vẻ mặt đen như đáy nồi của người đàn ông kia. Kiều Du, đây là cha ta, Đường Định Sơn. Đường Lam cũng đầy hắc tuyến. Nàng đã có chút hối hận vì đã trói Kiều Du về. Tên này thật sự rất giỏi gây sự. A, Kiều Du làm ra vẻ kinh ngạc, vỗ trán, thật xin lỗi bá phụ, tại mắt con kém quá, nhìn qua con tưởng ngài là gia gia của Lam Nhi đấy. Rất rất xin lỗi, Đường Định Sơn hít sâu một hơi, cố nén nộ khí trong lòng, tên này là cháu rể của ta, ta nhẫn, không thể để con vừa ra đời đã không có cha. Đường Định Sơn lặp đi lặp lại ý nghĩ này trong lòng hơn trăm lần. Hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm để ý đến Kiều Du nữa. Kiều Du tự nhiên cũng sẽ không tự tìm chán, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị ăn uống, Đường Lam vội vàng ngăn cản hắn, ngươi làm gì, gia gia còn chưa tới, những người khác không được động đũa. Kiều Du bĩu môi, thầm nghĩ ngươi đem lão tử trói tới coi như xong, bây giờ còn không cho lão tử ăn cơm. Hắn bĩu môi, mong mỏi nhìn Đường Lam, lão bà, đói đói, cơm cơm, bá. Cơ thể Đường Lam trong nháy mắt đã bị vô số da gà bao trùm. Đường Lam lúc này vô cùng hối hận vì đã mang Kiều Du về. Mà những người xung quanh càng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Kiều Du. Khi thì nhìn Đường Lam, khi thì nhìn Khổng Vận và Đường Định Sơn, đại tiểu thư Đường gia của bọn họ, lại vì một tên như thế mà từ chối thông gia. Đây là gia yến, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Đường Lam ghé sát tai Kiều Du nghiến răng nói, thấy Đường Lam thật sự có dấu hiệu phát điên. Kiều Du lúc này mới an tâm lại, đùa à, tiện nghi của hắn Kiều Du dễ chiếm vậy sao? Chờ xem, cho hay còn ở phía sau. Hôm nay nếu hắn không làm hỏng chuyện, hắn sẽ đổi họ sang họ Đường của Đường Lam. Dù sao nữ hoàng máy móc cũng đã thức tỉnh, cùng lắm thì chạy trốn thôi. Lại qua chừng 5 phút, một ông lão vẻ mặt già nua lụ khụ được một người đàn ông có vẻ trẻ tuổi đỡ chậm rãi bước vào đài. Sảnh, ông lão vừa bước vào, đại sảnh còn có chút ồn ào trong nháy mắt liền im lặng. Đủ thấy thân phận cao quý của ông lão, nguyên nhân không gì khác, ông lão này chính là người cầm quyền của Đường gia, Đường Vô Mưu, nếu không có ông lão Đường Vô Mưu, sẽ không có Đường gia ngày hôm nay. Mặt già của Đường Vô Mưu đầy nếp nhăn, trông như quả bưởi da xanh để trong tủ lạnh 10 ngày. Nhưng đôi mắt của ông lại sáng như sao trời, lúc này đôi mắt ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du. Phảng phất muốn nhìn thấu mọi bí mật trong lòng Kiều Du. Chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đã cho Kiều Du một cảm giác áp bức nồng đậm. Kiều Du nhướng mày, hắn có thể chịu được sao? Hắn trực tiếp sải bước đến trước mặt Đường Vô Mưu, nghiêm nghị quát hỏi, này, ngươi lão bức đăng, đây có phải là gia yến của Đường gia hay không? Ngươi là cái thá gì mà dám bước vào đây? Chương 204, người tới, gia pháp hầu hạ, im lặng, toàn bộ Đường gia im lặng như tờ, im lặng, là đêm nay, còn ba người Đường Lam, Khổng Vận và Đường Định Sơn thì cảm thấy tối sầm mặt mày. Suýt chút nữa ngất đi, Kiều Du dám chỉ vào mặt ông lão Đường Vô Mưu, nói ông là lão bức này không chỉ là muốn chết, mà là muốn chết không toàn thây. Tất cả mọi người trong Đường gia đều có cùng một ý nghĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì vị cô gia này sẽ gặp chuyện bất ngờ. Quả nhiên, người đàn ông trung niên đỡ Đường Vô Mưu lập tức nổi giận. Như một con sư tử nhe răng múa vuốt, người đâu, bắt tên này lại, băm cho chó ăn. Kiều Du đã âm thầm kích hoạt nữ hoàng máy móc, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng ông lão Đường Vô Mưu khoát tay, ngăn lại những người chuẩn bị động thủ. Cha, vì sao? Người đàn ông trung niên lộ vẻ nghi ngờ, nhưng Đường Vô Mưu dường như không định giải thích với con trai. Ông nhìn Kiều Du tán thưởng, tốt, rất có khí phách, Kiều Du, hắn không khỏi khó chịu, sao bị mắng còn được khen? Chẳng lẽ Đường Lam có thuộc tính thích bị ngược là do di truyền từ ông lão này? Đã lâu không có người trẻ tuổi nào dám lớn tiếng trước mặt ta như vậy. Ngươi rất tốt, Lam Nhi có mắt nhìn. Đường Vô Mưu không tiếc lời khen ngợi, mà những người Đường gia xung quanh vội vàng phụ họa, quả nhiên không hổ là cô gia của Đường gia ta, giọng thật lớn, đúng vậy, dám đối diện với gia gia mà không hề sợ hãi, chỉ có cô gia thôi. Cô gia nghiêu bước, âm cuối lạc điệu, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng không nói ra được là chuyện gì. Ông lão Đường Vô Mưu không tiếp tục để ý đến hắn, mà được con trai đỡ chậm rãi ngồi vào vị trí trung tâm của đại sảnh. Cung nghênh gia chủ, đám người Đường gia trong đại sảnh cung kính hướng về phía Đường Vô Mưu vấn an. Ông lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt già nua, dò hỏi Kiều Du, cô gia, ngươi xem, bây giờ ta, lão bức đăng này, có đủ tư cách tham gia gia yến của Đường gia chưa? Bá, mồ hôi lạnh trên đầu Đường Lam chảy ròng, vợ chồng Đường Định Sơn cũng không có sắc mặt tốt, ông lão đây là chuẩn bị hỏi tội sao? Hy vọng vị cô gia này của mình có thể kịp thời chịu thua, để ông lão bớt giận mới tốt. Đường Lam ra sức ám hiệu cho Kiều Du, Kiều Du đấm tay vào ngực, ra hiệu cho Đường Lam cứ yên tâm. Ngay sau đó, hắn quay đầu hỏi ông lão Đường Vô Mưu, ông mù à, có đủ tư cách hay không tự ông không có mắt nhìn sao? Bắt ta nhìn làm gì? Yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, sắc mặt Đường Lam có chút trắng bệch, đám người Đường ra run rẩy không ngừng, bọn họ nhìn về phía ông lão, thầm nghĩ không lẽ ông lại bỏ qua cho Kiều Du, không ngờ ông lão lại cười lớn, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, tiểu tử ngươi có vài phần phong phạm của ta hồi trẻ. Tất cả mọi người Đường gia đều kinh ngạc, tính tình ông lão nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn là có tiếng. Đã từng có một lần, ông lão mở tiệc chiêu đãi vài vị khách, có một kẻ đầu chọc uống say, thế mà gan lớn dám xưng huynh đệ với ông lão. Ngày hôm sau, công nhân vệ sinh phát hiện thi thể kẻ đầu chọc bị cắt thành mảnh vụn trong thùng rác. Mà lần này, tên nhóc này chỉ thẳng mặt mắng ông lão thế mà không hề tức giận. Tên nhóc Kiều Du này không phải là cô gia Đường gia, mà là con riêng của ông lão Đường Vô Mưu. Ánh mắt của đám người Đường gia nhìn Kiều Du mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Dường như đang hâm mộ Kiều Du có thể nhận được sự ưu ái như vậy từ ông lão. Hơn nữa trong lòng Kiều Du không những không có nửa phần vui sướng, mà ngược lại, trái tim hắn chìm xuống tận đáy vực. Đường Vô Mưu là một người đức cao vọng trọng, nhưng ngay trước mặt đám người Đường gia, đối diện với một tiểu bối như hắn hết lần này đến lần khác khiêu khích, thế mà một chút dấu hiệu sinh khí cũng không có, vậy chỉ có thể giải thích rõ một điều, đó chính là Đường Vô Mưu khả năng đang toan tính quá lớn. Mưu đồ này lớn đến mức nhường Đường Vô Mưu có thể tạm thời đè nén xuống cảm xúc tận đáy lòng. Kiều Du chỉ ngẫm lại thôi đã cảm thấy khắp người phát lạnh. Thật là, hắn chỉ là một tên tiểu lâu la sơ giai, đến cùng có gì đáng giá để Đường Vô Mưu mưu đồ. Kiều Du cúi đầu không để ý đến Đường Vô Mưu, bầu không khí hiện trường dần dần trở nên căng thẳng và trầm mặc. Đường Lam thấy thế cũng chỉ có thể cứng đầu đứng ra. Ra ra, thật xin lỗi, Kiều Du trước kia chưa từng tham gia gia yến này, nên nhất thời có chút lỡ lời, ta ở đây thay hắn xin lỗi ngài. Đường Lam hướng về phía Đường Vô Mưu khom người thật sâu. Không sao, Đường Vô Mưu lắc tay, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Đường Vô Mưu cười nói, đại gia không cần câu nệ, động đũa đi. Kiều Du nghe vậy cũng không khách khí, hắn trực tiếp dùng tay gắp ăn một cách thô lỗ, tay không bốc một con bào ngư đầy nước tương rồi bắt đầu gặm. Không hề bận tâm hình tượng, hắn muốn xem Đường Vô Mưu có thể nhịn hắn đến lúc nào. Cách ăn như thể tám đời chưa được ăn cơm, quỷ thiết đói chuyển thế của Kiều Du khiến đám người Đường gia trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, được giáo dục lễ nghi bàn ăn quý tộc, làm sao đã từng thấy cách ăn sói nuốt hổ vồ như Kiều Du. Đám người Đường gia không khỏi kín đáo liếc mắt nhìn Đường Lam. Trong ánh mắt phức tạp đó đại khái mang ý nghĩa, ngươi tìm cái thứ gì về vậy? Đường Lam không khỏi bưng mặt, nàng lặng lẽ duỗi chân dưới gầm bàn đá đá Kiều Du. Hy vọng hắn thu liễm một chút, không ngờ Kiều Du, miệng đầy mỡ, trực tiếp ngẩng đầu lên, ngươi đá ta làm gì? Gắp thức ăn đi. Đường Lam, nàng đã xác nhận, mang Kiều Du về thuần túy là một sai lầm, cũng may Gia Gia không tức giận. Đường Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Đường Vô Mưu ở Đường gia chính là chân thần duy nhất. Nói là nói ra pháp theo cũng không hề quá đáng, nếu Đường Vô Mưu tức giận, không chỉ Kiều Du gặp chuyện, mà Đường Lam nàng cũng phải chịu vạ lây, nhưng Đường Vô Mưu không động giận, không có nghĩa là những người khác trong Đường gia có thể dễ dàng tha thứ hành vi của Kiều Du. Thật là không có ai dạy dỗ, đời này chưa từng được ăn thứ gì ngon sao? Một người trẻ tuổi trong Đường gia nhìn cách ăn của Kiều Du, không khỏi cười nhạo. Kiều Du nhếch miệng, đúng vậy, cũng không biết ai lại ngu ngốc đến mức tìm ta về làm cô gia. Ngươi nói gia nhân kia có phải bị bệnh không? Ngươi, người trẻ tuổi đập bàn đứng lên, mặt đầy giận dữ, nghe Kiều Du trực tiếp công kích toàn thể người Đường gia. Hai mắt Đường Vô Mưu cũng hơi híp lại, người Đường gia quen thuộc vị lão gia tử này đều hiểu. Biểu hiện này cho thấy Đường lão gia tử đang nổi giận. Quả nhiên, một giây sau, bàn tay khô gầy của Đường Vô Mưu giơ lên, một cỗ sát khí nồng đậm cũng từ trên người hắn bùng nổ. Tất cả mọi người trong Đường gia đều rùng mình như gặp phải sấm sét. Người trẻ tuổi kia càng lộ vẻ hả hê trên khuôn mặt. Nhìn Kiều Du, lần này ngươi còn không chết. Người đâu, bắt hắn mang xuống, gia pháp hầu hạ. Theo tiếng nói uy nghiêm của Đường Vô Mưu vang lên, một đám hộ vệ Đường gia dáng người cao lớn nối đuôi nhau đi vào từ cổng. Nghe thấy chưa, gia pháp hầu hạ, người trẻ tuổi cười gằn nói với Kiều Du. Kết quả một giây sau, hắn cảm thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất. Uy, các ngươi bắt nhầm rồi. Phải bắt hắn chứ không phải bắt ta. Người trẻ tuổi bắt đầu giãy giụa, hộ vệ Đường gia dẫn đầu trực tiếp đấm một quyền vào bụng hắn. Hắn lập tức im bặt, chỉ thấy Đường Vô Mưu chậm rãi đứng lên chắp tay nói với Kiều Du. Tiểu hữu, là ta Vô Mưu dạy dỗ vô phương, mới khiến cho bọn tiểu bối làm càn như vậy, thật là khiến ngươi chê cười. Chương 205, Đường Vô Mưu mục đích. Đường Vô Mưu nói xong với Kiều Du, lại đứng lên nhìn khắp một vòng đám người Đường gia, ta và Kiều tiểu hữu vừa gặp đã quen, về sau Kiều tiểu hữu chính là bạn vong niên của Đường Vô Mưu ta. Các ngươi thấy hắn cũng như thấy ta vậy, về sau ai dám bất kính với Kiều tiểu hữu, chính là khiêu khích Đường Vô Mưu ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Đám người Đường gia gật đầu đáp lại lớn tiếng. Đám người Đường gia hai mặt nhìn nhau, lúc này trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ chung. Con riêng, đây tuyệt đối là con riêng không trốn đi đâu được. Bọn họ trước đó chưa từng thấy lão gia tử đối xử tốt với một tiểu bối như vậy. Ngay cả cháu trai ruột của lão gia tử cũng không được đối đãi như thế. Ngay cả Đường Lam cũng lộ vẻ nghi ngờ trên mặt, xu thế phát triển của sự việc đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nàng. Vừa có người trẻ tuổi kia làm gương tài liếp, trong thời gian còn lại của bữa tiệc, không ai dám tìm Kiều Du gây phiền phức nữa. Mãi cho đến khi tiệc tối kết thúc, Đường Vô Mưu cũng không có hành động gì khác, cứ như thể hắn thật sự chỉ là vừa gặp đã quen với Kiều Du, muốn trở thành bạn vong niên của Kiều Du. Sau khi ăn no uống đủ, Đường Vô Mưu khẽ ho hai tiếng, đám người Đường gia lập tức dồn ánh mắt về phía ông. Tốt, những người khác lui ra hết đi, ta muốn nói chuyện riêng với Kiều tiểu hữu. Nghe vậy, mọi người nối đuôi nhau đi ra khỏi đại sảnh. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại Kiều Du, Đường Vô Mưu, trung niên nhân sau lưng Đường Vô Mưu và gia đình ba người của Đường Định Sơn. Ánh mắt Kiều Du hơi nheo lại, hắn biết không có chuyện đơn giản như vậy, cái đuôi cáo của lão hồ ly Đường Vô Mưu rốt cục cũng sắp lộ ra rồi sao? Không ngờ Đường Vô Mưu lại lần nữa khoát tay chặn lại. Các ngươi mấy người cũng ra ngoài đi, ngoài ta và Kiều Tiểu Hữu ra, những người khác không cần ở đây, nhưng mà phụ thân, vạn nhất hắn có ý đồ làm loạn. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Kiều Du. Đúng vậy, à phụ thân, để chúng con ở lại đi. Đường Định Sơn cũng mở miệng khuyên can, còn muốn ta nói lần thứ ba sao? Ra ngoài, khí thế trên người Đường Vô Mưu bừng bừng, không giận mà uy, vâng, phụ thân, mấy người chỉ có thể xám xịt lui xuống, nhất thời, chỉ còn lại Đường Vô Mưu và Kiều Du hai mặt nhìn nhau. Ai, Đường Vô Mưu thở dài một hơi, thần kinh Kiều Du lập tức căng thẳng. Kiều Tiểu Hữu, ngươi không cần khẩn trương, lão phu không có ác ý. Kiều Du không những không buông lòng cảnh giác, mà còn chậm rãi lùi về sau nửa bước, kẻ xấu nào lại viết ta là người xấu lên mặt. Ta tuy già, nhưng ta còn chưa hồ đồ, nếu ta đoán không sai, hẳn là Lam Nhi trói ngươi về đây. Đường Vô Mưu cười lắc đầu, ai, Lam Nhi từ nhỏ đã bị chúng ta nuông chiều hư hỏng ở đường ra. Điều ngoa một chút cũng bình thường, bất quá tâm tính của nó không xấu. Kiều Du, hắn rất muốn lôi Đường Vô Mưu đến tế đàn ở Địch Hồn Hồ mà xem. Đường Lam mặt không đổi sắc hiến tế ba mạng người, mà ông ta lại bảo là tâm tính không xấu. Ngô Thừa Phúc, Tào Thiệu và lão già vô danh kia mà nghe được lời này của Đường Vô Mưu chắc chắn sẽ tức đến sống. Lại mất, ta cố ý giữ ngươi lại là vì muốn nhờ ngươi giúp Đường ra một chuyện. Đường Vô Mưu nhìn Kiều Du với ánh mắt lấp lánh, không giúp, không rảnh. Kiều Du không chút do dự đáp, Tiểu Hữu đừng vội từ chối. Đường Vô Mưu cũng không giận, chậm rãi nói, Đường Vô Mưu ta cả đời chinh chiến, giết địch vô số, thế nào cũng coi như là một phương kiêu hùng. Không ngờ thế hệ trẻ của Đường ra lại xanh vàng không tiếp nối. Ngoài Lam Nhi ra không có ai có thể ra tay, thật khiến người thổn thức. Nói điểm chính, Kiều Du trực tiếp cắt ngang hồi ức giết giặc của Đường Vô Mưu. Đường Vô Mưu, vậy lão phu xin nói ngắn gọn, kinh đô hàng năm đều tổ chức một lần đại hội gia tộc để quyết định tứ đại gia tộc mới. Chỉ có thế hệ trẻ dưới 25 tuổi mới được tham gia. Ta hy vọng ngươi thay mặt Đường ra. Không đi, Kiều Du lắc đầu như trống bỏi. Hơn nữa chuyện của Đường ra, ta là người họ Kiều xen vào làm gì? Không, ngươi là cô gia của Đường ra, đương nhiên có tư cách tham gia. Ta sẽ không để ngươi giúp không đâu, ta có thể phá lệ cho ngươi vào tổ địa của Đường gia. Nơi đó có bí mật làm giàu của Đường gia. Đường Vô Mưu nheo mắt, vẻ mặt nắm chắc phần thắng, ai thích đi thì đi, ta không đi. Thái độ Kiều Du vẫn kiên quyết, hắn quay đầu đi luôn. Chờ một chút, Kiều Du quay đầu lại, cả người trong nháy mắt cứng đờ, bịch, cùng với một tiếng vang giòn, Đường Vô Mưu, lão nhân sắp xuống lỗ này, thế mà quỳ xuống trước mặt Kiều Du, nếu việc này bị người ngoài biết được, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn đến mức nào. Kiều Tiểu Hữu, lão phu thực sự không còn cách nào khác, một khi đại hội gia tộc thất bại, Đường gia nhất định sẽ rớt khỏi vị trí tứ đại gia tộc của kinh đô. Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, ta không thể nhìn thấy Đường gia suy tàn. Sắc mặt Kiều Du có chút phức tạp, nhưng sao ngươi lại chắc chắn ta có thể giúp Đường gia? Thấy Kiều Du có chút dao động, Đường Vô Mưu mừng rỡ, vội vàng nói, ta có vài người bạn ở đại học kinh đô, ta vẫn hiểu rõ về ngươi, ta tin ngươi nhất định có thể. Kiều Tiểu Hữu, xin nhờ. Đường Vô Mưu cúi đầu sám trắng. Lão nhân kiêu ngạo này có lẽ cả đời chưa từng cúi mình trước ai. Bây giờ lúc tuổi già lại vì gia tộc mà phải cúi đầu cầu xin một người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Tuổi cháu trai mình, khó trách người ta thường nói, từ xưa mỹ nhân than tuổi xế chiều, không cho phép anh hùng thấy đầu bạc, thật là khiến người ta thổn thức. Ngươi, đứng lên trước đi. Kiều Du đưa tay đỡ Đường Vô Mưu dậy, tâm tình hắn càng thêm phức tạp, chẳng lẽ mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trách oan Đường Vô Mưu, ta nói trước, tham gia cái đại hội gia tộc gì đó thì có thể. Nhưng ta chỉ có thể cố hết sức, tuyệt đối không vì Đường ra mà liều mạng, nếu đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, ngươi đừng tìm ta. Đường Vô Mưu mừng rỡ quá đỗi, vội vàng cúi người về phía Kiều Du, tốt, tốt, tốt, vậy ta thay mặt Đường ra trên dưới, đa tạ Kiều Du tiểu hữu, bên phía Lam Nhi ta sẽ đi dặn dò nó, ngươi có thể an tâm ở lại Đường ra. Kiều Du không để ý rằng, trên khuôn mặt Đường Vô Mưu đang cúi thấp kia, lóe lên một tia quỷ dị, đợi đến khi Kiều Du từ đại sảnh đi ra, đã là lúc trăng lên ngọn cây. Hắn vừa đi chưa được hai bước đã bị Đường Lam chặn lại. Đường Lam mặt xinh như hoa lại mang sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Du, ngươi đã làm gì? Vì sao Gia Gia lại yêu đãi ngươi như vậy? Vừa rồi ở bên trong Gia Gia đã nói gì với ngươi? Vừa thấy Kiều Du, Đường Lam đã liên tiếp hỏi như pháo nổ. Kiều Du nhướng mày, ông ta nói, về sau đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với ngươi, từ nay ta là Gia Gia của ngươi, không tin ngươi đi hỏi ông ta. Chương 206, Quỷ Sơn, đại hội gia tộc, ngươi có phải muốn chết không? Sát khí trong mắt Đường Lam lóe lên. Đây là Đường gia, ngươi tin ta phất tay một cái, ngày mai thi thể ngươi sẽ lặng lẽ nằm trong một con mương bẩn nào đó ở kinh đô không một tiếng động. Không, làm ơn đi, mau ném thi thể ta xuống mương bẩn đi, đó là ước mơ từ nhỏ của ngươi. Kiều Du hóa thân thành thầy tướng số, một chút cũng không nể mặt Đường Lam. Ngươi, Đường Lam tức giận đến bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, nhưng cũng không dám thật sự làm gì Kiều Du. Vừa rồi thái độ Đường lão gia tử đối đãi Kiều Du nàng thật sự đã nhìn thấy tận mắt. Nghĩ đến đây, Đường Lam vội vàng thay đổi sách lược, nàng ưỡn người dựa sát vào người Kiều Du, hai cục thịt mềm mại đè lên cánh tay Kiều Du. Kiều Du ca ca, ngươi nói cho ta biết đi mà. Mặt Đường Lam đỏ bừng, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn nàng thân cận với một nam sinh như vậy. Đương nhiên, lần trước cùng Kiều Du có tiếp xúc thân mật bằng nắm đấm thì không tính. Kiều Du cũng bị hành động đột ngột này của Đường Lam làm cho khẽ rùng mình. Cô gái này làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại dùng mỹ nhân kế? Kiều Du ca ca, Đường Lam ôm cánh tay Kiều Du lắc nhẹ, dừng lại ngay. Kiều Du vội vàng rút tay ra, để Đường Lam lắc thêm nữa chắc tay hắn không viết nổi chữ mất. Ra ra ngươi không nói gì, chỉ bảo ta đi tham gia cái đại hội gia tộc lần này. Chỉ thế thôi, ngươi đồng ý? Đường Lam hỏi. Đồng ý chứ, ta là người tốt bụng mà. Kiều Du vỗ ngực, Đường Lam vẻ mặt hồ nghi, hiển nhiên không quá tin lời Kiều Du. Kiều Du cũng lười giải thích với Đường Lam, hắn trực tiếp gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho Vạn Lý Hào. Tiện thể thông báo cho Mã Phi và Dương Hướng Địch, để bọn họ khỏi lo lắng, khôi phục ký ức mới là việc quan trọng nhất của hắn lúc này. Đại hội gia tộc là cơ hội để vào phó bản Quỷ Sơn cướp đoạt đồ vật. Nữ hoàng máy móc đã nói quỷ nhãn ở ngay trong Quỷ Sơn. Vậy đồ vật cần đoạt lấy ở đại hội gia tộc, có thể chính là quỷ nhãn hay không? Thời gian thoáng một cái đã là 3 ngày. 3 ngày này Kiều Du ở Đường gia có thể nói là áo đến đưa tay cơm đến há miệng. Triệt để hưởng thụ cảm giác làm phú nhị đại là như thế nào? Sáng sớm ngày thứ tư, trời vừa hửng sáng, đám người Đường gia đã tập kết đầy đủ ở cổng chính. Nguyên nhân không gì khác, hôm nay là ngày đại hội gia tộc một năm một lần. Đường gia thân là một trong tứ đại gia tộc của kinh đô. Đương nhiên phải có mặt, nhưng đám người Đường gia đã tập kết xong xuôi. Đường Vô Mưu, người nắm quyền của Đường gia, lại không hề có ý định xuất phát, ngược lại ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang chờ đợi ai đó. Đám người Đường gia thấy Đường Vô Mưu không lên tiếng, tự nhiên cũng chỉ có thể chờ theo. Chờ đợi hồi lâu, một bóng dáng trẻ tuổi mới khoan thai tới chậm, miệng ngậm một cái bánh bao. Đám người trong lòng giật mình, người kia không phải là Kiều Du, cô gia mới đến sao? Người mà lão gia tử chờ đợi lại là hắn. Hơn nữa trên đường cũng không phái ai đi thúc giục qua. Xem ra Kiều Du tại lão gia tử trong suy nghĩ địa vị so với bọn hắn tưởng tượng còn nặng hơn nhiều a. Không ít người Đường gia đều ngầm hạ quyết tâm, khuyên bảo chính mình về sau ngàn vạn lần không thể đắc tội Kiều Du. Kiều Du tiểu hữu, xin đợi đã lâu. Đường Vô Mưu hiền lành cười một tiếng, đã Kiều Du tiểu hữu cũng tới, vậy chúng ta liền lên đường đi. Kiều Du gật một cái đầu, cũng không nói nhiều lời, yên lặng đi theo trong đội ngũ Đường gia. Một đoàn người tiến vào thế giới bên trong, rất nhanh liền tới trước mặt tháp cao màu đen. Tháp cao trước bị chia làm 4 cái khu vực, trong đó 3 cái khu vực đều là người đầy như nêm cối. Chỉ có khu vực dựa vào bên trái nhất trống không một người. Nha, các người Đường gia thật đúng là lớn giá đỡ a, nhất định phải kéo tới áp trục đăng tràng sao? Đường Vô Mưu một đoàn người vừa tới, liền nghe thấy một cái thanh âm chế nhạo. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện chính là một lão giả tuổi tác nhỏ hơn Đường Vô Mưu một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt chòm râu dê, đang lạnh lùng nhìn Đường Vô Mưu. Tiêu Thiên Sách, ngươi không phục lời nói có thể khai chiến. Đường Vô Mưu ngữ khí băng lãnh, sát khí 10 phần. Hừ, lần này gia tộc thi đấu về sau, ta xem Đường gia ngươi còn thế nào ổn định vị trí tứ đại gia tộc. Tiêu Thiên Sách không tiếp lời Đường Vô Mưu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đường gia tuổi trẻ một đời mặc dù xanh vàng không tiếp, nhưng không có nghĩa là Đường gia liền có thể mặc người nắm. Hiện tại nếu như cùng Đường gia khai chiến, cho dù Tiêu gia hắn có thể thắng, cũng phải nguyên khí đại thương. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đường Vô Mưu dẫn dắt đám người Đường gia chiếm lĩnh một khối khu vực bên trái nhất. Đến tận đây, Tần, Đường, Tiêu, Cơ, kinh đô tứ đại gia tộc chính thức tụ tập đến trước tháp cao bên trong thế giới. Đồng thời, bên ngoài còn có không ít gia tộc nhất lưu nhìn chằm chằm vào đám người Đường gia đầy thèm thuồng. Bọn hắn mọi thứ muốn tại đại hội gia tộc lần này kéo Đường gia xuống ngựa để thay vào. Bên phía Tần gia, Tần Thiến Tuyết có chút nghi ngờ nhìn về phía đội ngũ Đường gia. Bên trong có một người bóng lưng khiến nàng cảm thấy 10 phần quen mắt, nhưng là nàng nhất thời lại nhớ không nổi đối phương là ai. Cô, thế nào, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Tần Huyền thò đầu ra hỏi. Không có gì, ta nhìn nhầm. Tần Thiến Tuyết lắc lắc đầu. Người kia làm sao có thể lăn lộn tới đội ngũ Đường gia được chứ? Hai cái này hoàn toàn là hai thái cực. Một lão giả trải chuốt đầu tóc trắng bóng lưỡng đi tới phía trước. Hắn là trọng tài chuyên môn mời tới của tam đại gia tộc, đồng thời cũng là một tu cận quan trọng của kinh đô. Đã người đều đến đông đủ, như vậy đại hội gia tộc lần này liền chuẩn bị bắt đầu đi. Mời từng gia tộc tuyển ra các tinh anh hướng về phía trước một bước. Theo quy củ đại hội gia tộc, mỗi gia tộc đều sẽ phái ra 5 thiên tài bất mãn 20 tuổi tiến vào phó bản Quỷ Sơn. Kiều Du hướng về phía trước bước ra, cùng hắn đi ra còn có 4 người trẻ tuổi khác của Đường gia, mà mấy gia tộc khác cũng riêng phần mình phái ra thiên tài phe mình. Kiều Du hướng phía Tần gia nhìn lại, quả nhiên thấy được thân ảnh Tần Huyền. Tần Huyền lúc này cũng trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt khó mà tin, Kiều Du làm sao có thể xuất hiện trong đội ngũ Đường gia. Hắn điều tra qua Kiều Du, Kiều Du cùng Đường Gia căn bản không có nửa xu quan hệ. Tần Thiến Tuyết cũng kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ hồng nhuận. Huyền Nhi, thật là khéo a, lại gặp mặt. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng về phía Tần Huyền, còn chào hỏi. Tần Huyền mặt đen như rẻ rách, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Hắn thật sợ Kiều Du tại chúng mục nhìn chừng chừng mà nói một câu hắn là cô phụ mình. Hắn tin tưởng loại sự tình này gã tên Kiều Du kia khẳng định làm được. Lúc này, Tiêu gia cùng Cơ gia cũng phát hiện gương mặt lạ Kiều Du này. Trong điều tra trước đó của bọn hắn, Đường gia dường như căn bản không có người như vậy. Tốt, nếu như không có vấn đề gì khác, liền chuẩn bị tiến vào phó bản. Cận một tu quơ quơ tay, ra hiệu đám người hướng về phía trước. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên đặt câu hỏi, chờ một chút, ta có vấn đề. Hắn duỗi ra một ngón tay chỉ về phía Kiều Du, ta hoài nghi người này căn bản không phải người Đường gia. Chương 207, Tiêu Thiên Sách hoài nghi. Lời Tiêu Thiên Sách khiến ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều tập trung tới trên thân Kiều Du. Giữa gia tộc và gia tộc đều là quan hệ cạnh tranh, ngày thường tự nhiên sẽ tiến hành điều tra thành viên đối phương. Kiều Du xuất hiện ở chỗ này rõ ràng là một gương mặt lạ. Điều này cũng khó trách Tiêu Thiên Sách nghi ngờ, vị Kiều Du tiểu hữu này chính là trượng phu của tôn nữ ta. Đường Lam, ta Đường gia cô gia, tự nhiên có tư cách đại diện ta Đường gia tham gia đại hội gia tộc lần này. Đối mặt với sự hoài nghi của đám người, Đường Vô Mưu trực tiếp đứng lên, hừ, cô gia, khóe miệng Tiêu Thiên Sách phác họa lên một nụ cười lạnh. Đường Vô Mưu, ngươi coi tất cả chúng ta đều là đồ đần sao? Tôn nữ của ngươi đã 25 tuổi, còn có thể tìm cô gia chưa đầy 20 tuổi. Đường gia các ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Đường gia không có nam nhân, cho nên muốn tùy tiện kéo một nam nhân đến góp đủ số vậy sao? Có Tiêu Thiên Sách dẫn đầu, các gia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc khác căm thù Đường gia tự nhiên bắt đầu không lưu lại dư lực mà ném đá xuống giếng. Tùy tiện kéo người liền nói là Đường gia cô gia, vậy ta cũng đi kinh đô cùng Hoa Thanh đại học kéo mấy thiên tài tới nói là nghĩa tử ta rồi. Chính là, hai người bọn họ là vợ chồng, vì cái gì còn đứng xa như vậy? Tay đều không nắm còn nói là vợ chồng. Nếu là vợ chồng, kia hôn một cái chúng ta nhìn xem. Thân còn chưa đủ, hiện trường biểu diễn màn ân ái đi. Đám người Đường gia đối mặt với sự trào phúng này, sắc mặt giận đến đỏ lên, ngay cả sắc mặt Đường Vô Mưu cũng trở nên khó coi. Hắn lặng lẽ đụng vào Kiều Du, Kiều Du tiểu hữu, nếu không ngươi ủy khuất một chút, cùng Lam Nhi thân cận một chút, ngăn chặn miệng những người kia. Ngươi nói cái gì? Lông mày Kiều Du cau lại ngay lập tức. Không được, ta trước đó chỉ đáp ứng ngươi tham gia đại hội gia tộc. Bây giờ yêu cầu này là để cho ta bán thân thể, bán linh hồn mình. Đường Vô Mưu cũng có chút sầu muộn, vậy tiểu hữu ngươi nói nên như thế nào? Kiều Du sắc mặt kiên định, chậm rãi mở miệng, đến thêm tiền. Đường Vô Mưu, được, về sau ta muốn Đường gia giúp ta tra một sự kiện. Đi. Tiếng Đường Vô Mưu vừa dứt, Kiều Du liền xuất hiện bên cạnh Đường Lam ngay lập tức. Hắn bất động thanh sắc khoác lên tay Đường Lam. Đường Lam cũng biết hiện tại không phải lúc náo loạn, nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng mổ một cái lên mặt Kiều Du. Đám người này cũng không cách nào trêu chọc nữa, bọn hắn nhao nhao rời ánh mắt về phía Tiêu Thiên Sách dẫn đầu. Tiêu Thiên Sách vốn đang muốn nói gì đó, nhưng khi hắn cảm ứng được đẳng cấp Kiều Du, ngay lập tức liền ngây người. Sơ giai, Tiêu Thiên Sách có chút khó tin, người khai tế tinh 18 tuổi trưởng thành bắt đầu tiến vào thế giới bên trong. 20 tuổi trước bước vào trung giai, 25 tuổi trước bước vào cao giai, có thể đạt tới tiêu chuẩn này, là một thiên tài, đại hội gia tộc sở dĩ giới hạn tuổi tác 20 tuổi. Chính là vì nhìn thấy các thiên tài các đại gia tộc tranh đấu. Theo lý mà nói dù cho tìm ngoại viện cũng phải tìm thiên tài trung giai. Đường gia tìm sơ giai là ý gì? Hơn nữa nếu như hắn không cảm ứng sai, đẳng cấp Kiều Du cũng chỉ 17, 18 cấp, sơ giai thì sao? Sơ giai không thể tham gia đại hội gia tộc. Đường Vô Mưu trực tiếp đáp trả, ha ha ha, đương nhiên có thể. Bất quá cần phải cẩn thận đừng chết tại Quỷ Sơn. Tiểu huynh đệ là chức nghiệp gì? Tiêu Thiên Sách trực tiếp cười lên, hắn cũng lười tiếp tục gây khó dễ. Bất quá vì cẩn thận hắn vẫn hỏi thăm. Pháp sư, Kiều Du thái độ lãnh đạm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách càng yên tâm. Mặc kệ Đường gia có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối đều vô hiệu. Kiếm tu đao tu thể tu loại cường giả này vượt cấp chiến đấu trong chức nghiệp cũng thường xuyên. Nghe thấy, về phần pháp sư, đừng làm cười, chức nghiệp này chính là gà da giòn, thỏa thỏa chức nghiệp hậu kỳ. Ít nhất phải đến cao giai, pháp sư mới bắt đầu chân chính phát lực, một tiểu pháp sư sơ giai có thể làm được gì? Đã các đại gia tộc không có vấn đề gì, vậy chuẩn bị tiến vào Quỷ Sơn, thanh âm cận một tu vang lên, những người chuẩn bị tiến vào Quỷ Sơn, hướng phía trước một bước, Kiều Du lúc này mới có thời gian quan sát bốn người khác của Đường gia. Trong bốn người Đường gia phái ra chỉ có một người là trung giai, còn lại ba người cùng hắn đồng dạng là sơ giai, chỉ có điều cảm giác cách trung giai không xa, mà trái lại ba đại gia tộc khác. Trong đội ngũ bọn hắn phái ra ít nhất có ba người trung giai. Ngay cả mấy gia tộc nhỏ khác đều có thực lực và trang bị xa hoa hơn Đường gia. Số người tham gia đại hội gia tộc lần này lại có trọn vẹn hơn 100 người. Khó trách đều nói tuổi trẻ một đời Đường gia xuống dốc. Chỉ cần nhìn vào thực lực người phái gia cũng làm người ta cảm nhận được sự xuống dốc của Đường gia. Đại hội gia tộc lần này, cũng như những năm qua, trên Quỷ Sơn có 4 quỷ nhãn, gia tộc lấy được quỷ nhãn, chính là tứ đại gia tộc mới. Tiếng vừa dứt, cận một tu đưa tay hướng về tháp cao vẫy, một chùm sáng màu xanh đậm nhẹ nhàng đáp xuống. Phó bản cấp D sao? Hai mắt Kiều Du hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó đoàn sáng kia không ngừng phóng đại, cuối cùng bao phủ toàn bộ hơn 100 người. Đợi đến khi đoàn sáng khôi phục kích thước ban đầu, Kiều Du và những người khác đều biến mất tại chỗ. Tiêu Thiên Sách chắp tay đi tới phía trước, nói với cận một tu, lão ca một tu, lấy thần khí kia của ngươi ra đi. Cận một tu gật đầu, lấy ra một mặt gương đồng cổ xưa. Cận một tu lấy ra một chiếc khăn tay mới tinh nhẹ nhàng lau sạch mặt gương đồng. Đôi mắt đầy thương tiếc, như đang lau lưng cho người phụ nữ yêu dấu. Gương đồng này là mấu chốt thành danh của hắn, cũng là nguyên nhân quan trọng đại hội gia tộc mời hắn tới. Chỉ thấy cận một tu chậm rãi đặt chiếc gương đồng đã lau xong lên trên đoàn sáng màu lam. Ngay sau đó, gương đồng đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, như một máy chiếu hình ảnh bên trong phó bản Quỷ Sơn ra. Gương đồng này vậy mà có thể xem xét tình huống bên trong phó bản. Khó trách Tiêu Thiên Sách gọi nó là thần khí. Có thể, cận một tu để hai tay sau lưng, mọi người bên ngoài đều hướng về hình ảnh phản chiếu ra từ gương đồng. Trong hình, một tòa kỳ sơn sương mù bao phủ, trên núi đá lởm chởm quái dị, khe đá có độc trùng rắn thú ẩn hiện, vẻ âm trầm kinh khủng khiến người ta lạnh sống lưng. Dù đám người các đại gia tộc không phải lần đầu nhìn thấy hình ảnh này, bọn hắn vẫn phải cảm thán một câu, thật sự không hổ danh Quỷ Sơn. Các gia tộc đều chăm chú theo dõi tộc nhân của mình, bởi vì truyền tống ngẫu nhiên, vừa tiến vào phó bản Quỷ Sơn mọi người đều bị tách ra. Vừa mới tiến vào phó bản Quỷ Sơn, liền có kẻ xui xẻo rơi trực tiếp xuống đỉnh núi Quỷ Sơn. Sương mù lập tức bao phủ nó, ngay sau đó kẻ xui xẻo phát ra một tiếng kêu thảm. Im bặt, không, Đằng Nhi, còn thật là có tư chất cao giai. Theo hình ảnh Quỷ Sơn đỉnh núi được nhuộm đỏ bởi huyết vụ chiếu ra trong gương đồng, một lão giả phát ra tiếng kinh hô, đấm ngực khấu đầu, vừa rồi thiếu niên kia đúng là tộc nhân có thiên phú cao nhất trong gia tộc hắn. Kết quả vừa mới chạm đất đã xui xẻo hồ đồ mà chết. Trước khi quỷ vụ tan đi, ai lên Quỷ Sơn đều chết, xin nén bi thương lão đầu. Bên cạnh có người hảo tâm an ủi lão giả, so sánh mà nói, vận khí Kiều Du tốt hơn nhiều, hắn không những không rơi xuống Quỷ Sơn, thậm chí bên cạnh vừa vặn có ba người Đường gia. Đường gia bọn hắn vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy đã tập hợp 4 người. Đúng thế, Đường gia sẽ không ăn gian chứ. Mọi người xung quanh khó chịu, còn Đường Vô Mưu thì thầm an tâm, xem ra ông trời vẫn chiếu cố Đường gia bọn hắn. Đường Vô Mưu thản nhiên cầm chén trà bên cạnh uống một ngụm, liếc mắt nhìn vào gương đồng. Nhưng chính ánh nhìn này khiến Đường Vô Mưu phun hết nước trà trong miệng ra. Chương 208, túi càn khôn của pháp sư lớn. Phốp, khụ khụ khụ, hỗn trướng, Đường Vô Mưu trực tiếp phun một ngụm trà ra, ngay sau đó kịch liệt ho khan, nguyên nhân không gì khác, thật sự là cảnh tượng trong hình quá làm hắn tức giận. Trong hình, Kiều Du cùng ba người trẻ tuổi của Đường gia, hai nam một nữ, đang đứng trong một thôn xóm nhỏ, trong đó một người đàn ông kiêu ngạo hướng về phía trước một bước, ngẩng cao đầu nhìn Kiều Du bằng lỗ mũi. Hắn là người duy nhất đạt tới trung giai trong năm người Đường gia tiến vào phó bản Quỷ Sơn. Kiều Du nhớ lại, lần cuối có người lộ ra biểu hiện này trước mặt hắn là gã tên Tần Huyền. Hiện tại đã là người nhà của hắn, ngươi gọi Kiều Du đúng không? Ta tên Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên ngữ khí lãnh đạm, ta mặc kệ ngươi lừa gạt Đường Lam tỷ bằng cách nào, cũng mặc kệ ngươi dỗ dành ra ra thế nào mà ông tin tưởng ngươi như vậy. Vào phó bản Quỷ Sơn rồi thì ngươi phải nghe ta. Kiều Du hơi nghiêng đầu, vì cái gì? Vì cái gì? Hừ, ngươi còn dám hỏi vì cái gì? Đường Ngạo Thiên hừ mũi, hiện tại, việc quan trọng nhất là Đường gia đoạt được quỷ nhãn, ổn định vị trí tứ đại gia tộc. Ta thân là người duy nhất đạt trung giai của Đường gia, thực lực mạnh nhất, vận chuyển tốt nhất, như vậy đương nhiên ta phải chỉ huy các ngươi. A, ai mạnh hơn người đó chỉ huy? Kiều Du bĩu môi, đương nhiên. Đường Ngạo Thiên khoanh tay, vẻ mặt ngạo nghễ, ca Ngạo Thiên thật là niềm tự hào của Đường gia ta. Không nghe anh ấy chẳng lẽ nghe người ở rể như cậu sao? Nữ sinh kia khinh bỉ chế nhạo. Nàng coi thường nhất loại đàn ông ăn bám như Kiều Du. Đi, vậy nghe anh, tôi sẽ tránh phía sau anh. Kiều Du ngây ngô cười, tựa như tiểu đệ đứng sau Đường Ngạo Thiên. Cát, quả nhiên một chút cốt khí đều không có. Nữ sinh kia thấy thế, càng thêm xem thường Kiều Du. Mà phía ngoài, Đường Vô Mưu nhìn thấy một màn này, kém chút nữa là tức điên cả phổi. Hắn hôm nay buổi sáng ngàn dặn dò vạn dặn dò, dặn Đường Ngạo Thiên và bọn hắn 4 người khi tiến vào Quỷ Sơn phó bản, nhất định phải xem Kiều Du như đầu ngựa. Kết quả, Đường Ngạo Thiên và bọn hắn nửa câu cũng không nghe vào. Kiều Du yên lặng đi theo sau lưng Đường Ngạo Thiên, bản thân hắn khôi phục ký ức cần một cái quỷ nhãn. Đường gia cũng cần một cái quỷ nhãn, nhưng tổng số quỷ nhãn chỉ có 4 cái, bản thân mình khẳng định là muốn khôi phục ký ức trước. Về phần con quỷ nhãn của Đường gia kia, Kiều Du trong lòng có ý nghĩ to gan, và dưới sự dẫn dắt của Đường Ngạo Thiên, bọn hắn một nhóm 4 người mênh mông, đùng đưa hướng phía Quỷ Sơn mà đi. Thôn mà bọn hắn đang ở, vừa vặn nằm ở chân núi Quỷ Sơn. Đi nhanh một chút, chúng ta nhất định phải lấy được quỷ nhãn trước những người khác. Nếu không sẽ phiền toái. Đường Ngạo Thiên vừa đi vừa thúc giục Kiều Du và hai người kia. Điều khiến người kinh ngạc là, tòa thôn nhìn có vẻ khói lửa mười phần này, thế mà không có một bóng người. Bọn hắn một đoàn người đi hồi lâu vẫn không nhìn thấy một người sống nào. Khi đến gần cửa thôn, bọn hắn mới phát hiện một bà lão mắt bị mù đang nằm trên một chiếc ghế bành. Nhìn thân thể khô gầy đoán chừng chưa đến 80 cân kia nhẹ nhàng lung lay trên ghế bành. Thân thể Đường Ngạo Thiên trong nháy mắt căng cứng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu trắng bạc. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bà lão kia, nhưng bà lão kia vẫn không có chút động tác nào, nếu không phải lồng ngực còn có chút phập phồng, Đường Ngạo Thiên thậm chí đã nghĩ rằng đối phương là người chết. Chúng ta lặng lẽ đi qua, không cần trêu chọc bà ta, Đường Ngạo Thiên quay đầu khuyên bảo Kiều Du và hai người kia một tiếng. Ngay sau đó cầm trường thương, từng chút một hướng phía ngoài thôn chuyển đi, mãi cho đến khi bọn hắn một nhóm bốn người đi ra khỏi cửa thôn. Bà lão kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Đường Ngạo Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục lên đường, một âm thanh khô khốc quỷ dị bỗng nhiên vang lên, âm thanh kia nghe như có người bị cắt yết hầu, thoi thóp hơi tàn, nghe được Đường Ngạo Thiên và mấy người nổi hết cả da gà. Quỷ sơn địa ngục, người sống chớ tiến, quỷ sơn địa ngục, nhập giả hẳn phải chết. Kiều Du quay đầu lại, phát hiện bà lão kia vừa nãy còn muốn chết không sống lúc này đã hoàn toàn ngồi dậy. Một đôi mắt che kín tơ máu trừng lớn như chuông đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiều Du và mấy người. Lão nhân gia, lời này của ngươi là ý gì? Nữ sinh Đường gia kia có chút sợ hãi trốn sau lưng Đường Ngạo Thiên. Rụt rè dò hỏi, hắc hắc hắc, ta sẽ không nói cho các ngươi chuyện gì khác, ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Quỷ sơn, phía trên thật sự có quỷ. Bà lão kia khắp khuôn mặt là nụ cười quỷ dị, một bộ thần thần thao thao như thần côn. Ba, một cái tát vang dội giáng xuống mặt bà lão, đừng giả bộ thần dở trò, biết cái gì thì mau nói. Kiều Du đánh xong, nhịn không được lắc lắc tay. Ra mặt ngươi, lão thái bà này, thật đúng là dày. Lão ẩu trầm mặc, Đường Ngạo Thiên và hai người trầm mặc, ngay cả các đại gia tộc đang quan sát cảnh này qua gương đồng bên ngoài cũng trầm mặc. Hắn, vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Không rõ ràng, bất quá hắn một kẻ sơ giai dám đánh NPC trong phó bản cấp D. Vẫn còn là NPC nữ. Hắn xong rồi, quả nhiên, một giây sau, mái tóc bạc trắng của bà lão chuẩn bị dựng ngược lên. Khuôn mặt vốn đã quỷ dị càng chậm rãi nứt ra, biến thành một bộ dáng vô cùng đáng sợ. Phanh, một cú đấm mạnh giáng xuống, khuôn mặt vừa mới bắt đầu nứt ra của bà lão trong nháy mắt bị đánh lệch đi. Ta bảo ngươi nói chuyện, ngươi bày trò ảo thuật này cho ta làm gì? Mau nói, Kiều Du nhăn nhăn mày. Ê a, bà lão kia trúng đòn, phát ra một tiếng thét thê lương, khuôn mặt càng lúc càng nhanh nứt ra. Kiều Du đã hết kiên nhẫn, hắn một tay nắm chặt cổ áo bà lão, nhấc bổng thân thể khô gầy của bà ta lên. Đây là ngươi ép ta. Ba, ba, ba, Kiều Du dùng tay còn lại tả hữu mở cung, liên tục tát vào mặt bà lão. Mỗi khi tát một cái còn hỏi một câu, nói hay không, nói hay không, nói hay không, chẳng mấy chốc, mặt bà lão bắt đầu chậm rãi sưng lên, khí chất quỷ dị vốn có cũng trong nháy mắt biến thành một bộ dáng đầu heo thật thà. Chỉ thiếu mỗi việc chạy đi kêu chim én, ngươi đừng đi mà chim én không có ngươi ta sống thế nào đây? Các đại gia tộc vây xem bên ngoài đều sợ ngây người. Tiểu tử này không phải pháp sư sao? Đầu năm nay pháp sư không dùng pháp thuật, lại trực tiếp tát người. Tiểu tử này có phải sư phụ là Gandalf không? Pháp thuật chỉ dùng để đốt đèn. Ta nói, ngươi đừng đánh nữa, trong đôi mắt nhỏ híp lại vì sưng của bà lão lóe lên sự sợ hãi đối với Kiều Du. Bà ta làm NPC lâu như vậy, trông cửa thôn lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có người chơi ác với bà ta như vậy. Bà ta dù sao cũng là người già, lại còn là phụ nữ, lẽ nào tôn lão yêu ấu không ai dạy sao? Kiều Du nhẹ nhàng buông bà lão xuống, còn ân cần giúp bà ta chỉnh lại vạt áo, hắn nở một nụ cười hiền lành, như vậy mới đúng chứ, ngươi nói nếu ngươi sớm phối hợp như vậy với ta, chẳng phải đã không cần chịu nỗi khổ da thịt rồi sao? Chương 209, cái thứ nhất quỷ nhãn hạ lạc. Trong đôi mắt nhỏ của lão ẩu muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Bà ta rất muốn nói ta biết thế nào được là tiểu tử ngươi nhìn văn văn nhược nhược yếu yếu kết quả. Lại là bạo lực cuồng chứ. Bà ta thề, sau này sẽ tránh xa những người có tướng mạo như vậy. Tốt, mau nói đi, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng. Lão ẩu lập tức run rẩy. Truyền thuyết quỷ sơn là nơi giao nhau giữa âm phủ và dương gian. Có vô số lệ ủy tồn tại, bọn chúng không thể đầu thai, không thể tiến vào luân hồi. Chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế bồi hồi trên quỷ sơn này. Quỷ vụ trên quỷ sơn chính là nơi lệ quỷ ẩn thân. Chỉ cần ngửi thấy hơi người sống, lệ quỷ nhất định sẽ dốc toàn lực xông ra, giết hại người đó. Kiều Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía đám sương mù nồng đậm trên đỉnh quỷ sơn. Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn dường như thật sự xuất hiện vô số lệ quỷ đang gào thét. Trả mạng cho ta chết thật oan a, trời đất bất công a. Một bộ lại một bộ thi thể thê thảm và đẫm máu giấy rụa trước mặt Kiều Du. Bọn chúng giơ những cánh tay tàn tật không ngừng vẫy về phía Kiều Du. Kiều Du, tỉnh, thanh âm của nữ hoàng máy móc đánh thức Kiều Du khỏi ảo cảnh. Kiều Du đột ngột nhắm hai mắt lại, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, Chỉ cách xa Quỷ Sơn như vậy thôi mà đã có thể ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Quỷ Sơn này xem ra còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Ngươi còn biết gì nữa? Nói tiếp, Kiều Du quát hỏi Lão Ẩu. Đại nhân, ta thật sự không biết gì nữa. Xin ngươi tha cho ta đi. Khuôn mặt Lão Ẩu nhăn nhúm như mướp đắng. À, vậy sao? Vậy ngươi có biết quỷ nhãn ở đâu không? Kiều Du hỏi một câu có vẻ vô tình. Bà lão kia nghe thấy hai chữ quỷ nhãn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì quỷ nhãn, là mắt của quỷ sao? Xem ra có người không thành thật rồi nha. Làm sao sắc mặt biến hóa của Lão Ẩu có thể thoát khỏi ánh mắt của Kiều Du? Hắn lấy ra một thanh đại đao màu vàng dài 2 mét từ không gian chữ vật. Khoảnh khắc thanh đại đao màu vàng xuất hiện, một tiếng long ngâm uy nghiêm khiến Lão Ẩu sợ đến mặt mày trắng bệch. Đám người đang vây xem bên ngoài trong nháy mắt không ngồi yên được nữa. Tiêu Thiên Sách đập bàn đứng dậy, chỉ vào hình ảnh Kiều Du đang xách một thanh đại đao quát hỏi Đường Vô Mưu. Vô Mưu lão thất phu, người quản cái này gọi là sư? Nhà ai pháp sư tùy thân mang theo một thanh đại đao dài 2 mét? Trọng tài, tôi muốn tố cáo Đường gia gian lận. Cận Nhất Tu mặt mày khó xử, trực tiếp nhìn về phía Đường Vô Mưu. Đường gia chủ, phiền ngài giải thích cho. Đường Vô Mưu còn chưa kịp nói gì, Kiều Du trong hình ảnh cũng đã mở miệng trước, chỉ thấy hắn vẻ mặt hiền lành nhìn Lão Ẩu. Lão bà, ngươi không cần sợ hãi, bản thân ta là một đồ tể, ta tùy tiện mang theo một thanh dao mổ lợn cũng rất hợp lý mà. Tiêu Thiên Sách, Đường Vô Mưu, Cận Nhất Tu, dao mổ lợn dài 2 mét, ngươi đây là muốn giết chư bát giới sao? Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Kiều Du hướng về phía Lão Ẩu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 8 chiếc răng trắng. Coi như ngươi không nhớ ra chuyện quỷ nhãn, ta cũng tuyệt đối sẽ không cầm cây đao này chém ngươi. Kiều Du nói xong còn vung vẩy thanh đại đao trong tay. Trong không khí nhất thời tràn ngập tiếng đao rít. Lão Ẩu, ta hình như đột nhiên lại nhớ ra rồi. Như vậy mới đúng chứ. Kiều Du trực tiếp kê đao lên cổ Lão Ẩu. Mau nói đi. Lão Ẩu sợ đến toàn thân run rẩy. Ta chỉ biết chỗ của một cái quỷ nhãn. Ở đâu? Ở trên người quỷ tăng. Chỉ cần ngươi có thể giết chết quỷ tăng là có thể lấy được quỷ nhãn. Quỷ tăng? Kiều Du nhướng mày. Đúng, quỷ tăng. Hắn vốn là một cao tăng đắc đạo, thề muốn độ hóa tất cả lệ quỷ trên quỷ sơn này. Hôm đó, hắn tắm gội đốt hương, mặc cà sa tơ vàng, tay cầm Phật trượng lưu ly, dứt khoát bước lên quỷ sơn. Trong nháy mắt, Phật quang vạn trượng trên quỷ sơn, huyễn hóa ra một tôn đại Phật màu vàng, dường như chân Phật dáng thế. Nhưng không bao lâu sau, đại Phật màu vàng kia đã bị quỷ vụ nuốt chửng. Về sau, khi mọi người lần nữa nhìn thấy vị cao tăng đắc đạo kia, hắn đã biến thành quỷ tăng. Trên quỷ sơn có một miếu hoang, quỷ tăng luôn ở đó. Nếu ngươi muốn đối phó quỷ tăng, có thể làm cho thanh đao của ngươi tăng thêm sát khí. Sát khí có thể khắc chế âm khí của quỷ tăng. Lão Ẩu một mạch nói ra hết những gì mình biết, giờ phút này có thể nói là biết gì nói nấy. Nguyên nhân không có gì khác, thanh kim long yển nguyệt đao trên cổ bà ta thật sự quá đáng sợ. Bà ta thề, bà ta sau này cũng không muốn ngu ngốc ở lại cửa thôn đáng sợ này nữa. Không ngờ rằng, các đại gia tộc bên ngoài đều đã để mắt tới bà ta. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, phải biết, vị trí 4 cái quỷ nhãn xuất hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mà chỉ cần đánh đập Lão Ẩu này là có thể thu được vị trí một cái quỷ nhãn. Đối với bọn họ mà nói đây quả thực là một sự dụ hoặc lớn. Không ít tộc trưởng đã ghi lại thủ pháp đánh đập Lão Ẩu của Kiều Du, chuẩn bị về sau cũng làm theo. Lão Ẩu còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với một cuộc đời bi thảm. Bà ta mong mỏi nhìn Kiều Du, mong Kiều Du có thể tha cho bà ta. Còn có gì giấu giếm không? Kiều Du nghiêng đầu, tốt, giống như không có. Lão Ẩu lắc đầu, tốt, cảm ơn ngươi, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng rồi ngươi có thể đi. Lời nói của Kiều Du khiến Lão Ẩu thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên điên này. Ngươi thích ăn bánh trưng ngọt hay bánh trưng mặn? Kiều Du hỏi. Mặn. Lão Ẩu vừa mở miệng, liền thấy sát cơ đột nhiên hiện lên trên mặt Kiều Du. Bà ta vội vàng đổi giọng. Ngọt, ta thích ăn bánh trưng ngọt. Hô, Kiều Du thở phào một hơi, nhấc thanh kim long yển nguyệt đao. Ngươi thích ăn bánh trưng ngọt là tốt rồi. Ta chỉ thích giết người ăn bánh trưng ngọt. Siêu, đao quang hiện lên, phối hợp với hiệu quả phụ ma tổn thương lên sinh vật khác phái tăng 20% của kim long yển nguyệt đao. Đầu Lão Ẩu trực tiếp bị chém bay lên. Trong lòng Lão Ẩu tràn đầy phẫn uất, vì sao bà ta đã nói hết mọi thứ với Kiều Du rồi mà Kiều Du vẫn muốn giết bà ta? Bà ta mới hơn 80 tuổi, bà ta còn muốn sống, bà ta có gì sai? Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua đánh đấm giải quyết NPC bình thường. Sát khí của kim long yển nguyệt đao cộng 1 điểm. Nhìn dòng thông báo hệ thống trong thế giới, Kiều Du có chút sững sờ. Lần này không những không cho hắn điểm thuộc tính tự do, mà lại cho hắn một thứ gọi là sát khí. Sát khí, đây là cái gì? Sát khí, 1/100, nhắc nhở ấm áp, khi sát khí đầy, kim long yển nguyệt đao có thể đạt được hiệu quả phụ ma ngoài định mức. Chém quỷ, quỷ sơn, trên núi có lệ quỷ, chém quỷ, Kiều Du lẩm bẩm, hắn mơ hồ cảm thấy, hiệu quả phụ ma chém quỷ này chắc chắn sẽ giúp hắn rất nhiều khi lên quỷ sơn. Xem ra, giết đủ 100 người là có thể tích đầy sát khí. Kiều Du không khỏi đưa ánh mắt sâu thẳm về phía ba người Đường Ngạo Thiên, Ánh mắt đó khiến ba người Đường Ngạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nữ sinh duy nhất ôm tay Đường Ngạo Thiên sắp khóc thành tiếng. Ngạo Thiên ca, Kiều Du có phải bị thứ gì đó bẩn thỉu nhập vào người không? Chương 210, quỷ gặp Kiều Du liền như gặp quỷ vậy. Thật sự không trách bọn họ sợ hãi, chỉ là những gì Kiều Du vừa làm với lão ẩu cộng thêm ánh mắt lúc này của hắn quả thực quá đáng sợ. Kiều Du, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có làm loạn. Đường Ngạo Thiên tức giận quát, làm loạn cái gì, chúng ta không phải đồng đội sao? Kiều Du hiền lành cười một tiếng, hắn nghĩ, coi như có cố gắng giết chết ba người Đường Ngạo Thiên. Cũng chỉ có thể đạt được ba điểm sát khí, thật sự là muối bỏ biển. Cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định to gan này, thấy Kiều Du không có gì khác thường, ba người Đường Ngạo Thiên cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lúc này Đường Ngạo Thiên cũng không dám khinh thị Kiều Du nữa. Từ khoảnh khắc tiểu tử này mỉm cười đánh đập lão thái thái, hắn đã sinh ra một tia kiêng kỵ đối với Kiều Du. Vị này là Đường Hiểu Hiểu, vị này là Đường Long, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Đường Ngạo Thiên giới thiệu tên hai người còn lại cho Kiều Du. Một đoàn người mới tiếp tục lên đường, đi được khoảng mười mấy phút, bọn họ càng ngày càng đến gần Quỷ Sơn, mà khí tức xung quanh cũng trở nên càng lúc càng âm trầm. Từng đợt tiếng khóc vang lên bên tai Kiều Du và mọi người, nghe có vẻ như truyền đến từ trong bụi cỏ hoang hai bên đường. Âm thanh kia nghe giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non, lại có chút giống như tiếng mèo cái động dục kêu gào. Đừng quản những âm thanh đó, coi như không nghe thấy, cứ đi tiếp là được. Đường Ngạo Thiên nhỏ giọng nhắc nhở, hắn khi tiến vào Quỷ Sơn đã nghe trưởng bối Đường gia nói qua. Quỷ Sơn quanh năm bị lệ quỷ lượn lờ, một vài tiểu quỷ không đủ hung ác không dám lên Quỷ Sơn, chỉ có thể bồi hồi ở chân núi. Điều này khiến càng đến gần Quỷ Sơn, người ta càng cảm thấy âm trầm. Những tiểu quỷ này không có tính công kích mạnh, chỉ cần không để ý đến bọn chúng là được. Bên ngoài, đám người đứng ngoài quan sát thấy Đường Ngạo Thiên làm việc ổn trọng như vậy, cũng không khỏi gật đầu. Đường Ngạo Thiên này tuy tính tình kiêu căng chút, nhưng làm việc lại đúng là có khuôn phép, không hề có chút táo bạo của người trẻ tuổi. Không tệ, dưới chân Quỷ Sơn tiểu quỷ vô số. Tục ngữ nói Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, nếu không cẩn thận trêu chọc những tiểu quỷ kia, thật là phiền toái lớn. Đám người nghe vậy đều liên tục gật đầu, hiển nhiên mười phần tán thành cách nói này. Trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Đậu xanh rau má, các ngươi mau nhìn, cái thằng nhóc tên Kiều Du kia đang làm gì vậy? Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong hình ảnh, Kiều Du xách theo một thanh đại đao dài 2 mét điên cuồng chặt cây, chém cả những bụi cỏ hoang, trên mặt hắn mang theo nụ cười hưng phấn vặn vẹo, vừa chặt vừa kêu. Tiểu bảo bối, đừng trốn nữa, mau ra đây a. Kiều Du trong lòng đã sớm vui như mở hội, hắn đang lo không có chỗ để chút sát khí, mấy tiểu quỷ này lại đưa tới tận cửa. Kiều Du, ngươi xúc sinh, mau dừng tay. Đường Ngạo Thiên cuống đến phát khóc, một khi chọc giận tiểu quỷ ở đây, bọn hắn bốn người đoán chừng sẽ chết không toàn thây. Nhưng lúc này Đường Ngạo Thiên mở miệng ngăn cản đã không kịp. Một bóng đen phát ra tiếng thét thê lương lao thẳng về phía Kiều Du. Mấy người mơ hồ nhìn thấy một gương mặt dữ tợn của một người phụ nữ xuyên qua bóng đen. Đến hay lắm. Ta từ nhỏ tới lớn xem bao nhiêu phim anh hùng, cuối cùng cũng có chỗ thi triển. Kiều Du nhướng mày, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương, ta nay hạ bút, hạ đao, vạn quỷ nằm giấu. Kiều Du hét lớn một tiếng rồi ngang nhiên xuất đao, khẩu quyết phục ma này phối hợp với hiệu ứng kim long huyễn khốc của kim long yển nguyệt đao. Nhất thời khiến Đường Ngạo Thiên và mọi người ngây người, con kim long gầm thét đánh về phía bóng đen kia, trực tiếp chôn vùi nó thành bột mịn, sát khí trị cộng một. Trong lòng Kiều Du đại hỉ, thầm nghĩ quả nhiên được. Nhưng việc bóng đen kia bị đánh giết không mang lại sợ hãi cho những tiểu quỷ khác, ngược lại khơi dậy lòng cừu địch của chúng, bọn chúng nhao nhao xông lên, nhất thời vô số bóng đen che kín bầu trời, rõ ràng là giữa ban ngày mà lại cho người ta cảm giác âm trầm cực hạn. Đường Ngạo Thiên và mấy người sợ đến điên rồi, Đường Hiểu Hiểu thậm chí trợn trắng mắt, ngất đi. Kiều Du, ngươi xem ngươi làm cái gì tốt? Đường Ngạo Thiên ngây người, bởi vì hắn phát hiện Kiều Du không hề sợ hãi khi đối mặt với quỷ ảnh che trời lấp đất. Ngược lại, khắp mặt Kiều Du là nụ cười hưng phấn, loại người này hắn bị bệnh tâm thần, sát khí trị này chắc chắn đủ. Kiều Du liếm môi, vung đao chủ động xông về phía quỷ ảnh dày đặc. Hôm nay ta, Kiều Du, sẽ khu quỷ bằng vật lý. Nhất thời khắp nơi đều là tiếng gầm thét huyễn khốc của Kim Long. Kim Long yển nguyệt đao phối hợp với lực công kích hơn 800 điểm của Kiều Du, múa lên uy vũ sinh uy, bất kỳ tiểu quỷ nào dám đến gần Kiều Du đều bị chém chết trong nháy mắt. Vô số bóng dáng tiểu quỷ chôn vùi dưới đao của Kiều Du, biến thành điểm số sát khí đáng giá. Dưới sự tàn sát điên cuồng đó, 100 điểm sát khí trị rất nhanh chóng đầy, tinh, sát khí trị đã đầy 100/100, hiệu quả phụ ma chém quỷ đã được thêm vào Kim Long Yển Nguyệt Đao. Phụ ma, giai đoạn thứ nhất, chém quỷ, tổn thương lên sinh vật hồn thể tăng thêm 50%. Người chơi cầm vũ khí này tăng 30 điểm uy hiếp lên hồn thể. Nhắc nhở ấm áp, sát khí trị hiện tại 100/1000, đầy có thể thăng cấp lên giai đoạn tiếp theo. Hiệu quả phụ ma chém quỷ vừa xuất hiện, Kim Long Yển Nguyệt Đao rung động trong nháy mắt, một tiếng long ngâm thanh thúy vang lên, chỉ có điều lần này tiếng long ngâm mang theo sát khí, Tiểu quỷ xung quanh trông thấy Kiều Du cầm đao, trong nháy mắt bắt đầu rút lui về sau, cố gắng kéo dài khoảng cách với Kiều Du, dường như nhìn thấy sinh vật mà chúng vô cùng sợ hãi. Đường Ngạo Thiên nhìn ngây người, đám người vây xem bên ngoài cũng nhìn ngây người, thằng nhóc này rốt cuộc là cái quái gì biến ra? Sao quỷ thấy hắn lại như gặp quỷ vậy? Hay là để hắn đến làm việc này thì hơn? Đại hội gia tộc cử hành nhiều lần như vậy, xưa nay chưa từng có chuyện không hợp lẽ thường như vậy xảy ra. Trong đám người, chỉ có đáy mắt Đường Vô Mưu lóe lên một tia tinh quang. Kiều Du biểu hiện ra thực lực càng cường đại, hắn càng khó mà ức chế niềm vui trong lòng, sát khí trị thế mà còn có giai đoạn tiếp theo. Kiều Du vui mừng trong lòng, hắn nhìn quỷ ảnh dày đặc, liếm môi, chuẩn bị ra tay tiếp tục thu hoạch sát khí trị thì một thanh âm tràn ngập chính khí vang vọng trời. Cao, yêu hủy đều tránh lui, phúc lộc bảo đảm ngàn chuông, vội vã như pháp lệnh. Cùng với thanh âm kia vang lên, một thân ảnh mặc đạo bào từ đằng xa chạy tới, hắn hất ống tay áo, vô số cây hương bay ra, những cây hương này rơi xuống đất liền tỏa ra khói xanh lượn lờ. Những cây hương này hợp thành một ký hiệu không ai hiểu. Đạo sĩ kia tiếp tục hô to, trên lĩnh tam thanh, hạ ứng tâm linh, thiên thanh địa linh, chư tà tránh lui, cây hương trong nháy mắt cháy bùng, đánh về phía quỷ ảnh dày đặc, phàm là quỷ ảnh nào bị hương chạm phải đều lập tức biến thành khói xanh. Không bao lâu, những tiểu quỷ kia chạy thì chạy, chết thì chết, rất nhanh biến mất không còn bóng dáng, khí tức âm trầm ban đầu cũng hoàn toàn biến mất, ánh mắt Kiều Du đỏ ngầu, tay cầm kim long yển nguyệt đao của hắn run rẩy, sát khí trị của ta, cái đám sát khí trị kia, đạo sĩ đáng chết này từ đâu xuất hiện? Đạo sĩ kia thấy người gặp quỷ ảnh đều biến mất, thở phào nhẹ nhõm, đi về phía Kiều Du và mấy người, mấy vị tiểu huynh đệ, các ngươi không sao chứ? Chương 211, Trương gia đạo sĩ, Trương Nhị Hà, là Trương gia đạo sĩ, Đường gia bọn họ thế mà gặp Trương gia đạo sĩ. Đường gia vừa xuống đất liền tụ tập bốn người, còn gặp Trương gia đạo sĩ, đây là vận khí nghịch thiên gì vậy? Đạo sĩ kia vừa xuất hiện, người bên ngoài lập tức xôn xao. Trong phó bản Quỷ Sơn, đạo sĩ kia là một NPC vô cùng quan trọng. Hắn một thân Mao Sơn quỷ thuật xuất thần nhập hóa, lệ quỷ gặp đạo sĩ kia đều phải sợ hắn ba phần. Một khi có thể nhận được sự giúp đỡ của Trương gia đạo sĩ, độ khó của chuyến đi Quỷ Sơn ít nhất có thể giảm xuống một cấp. Trương gia đạo sĩ quan trọng đến mức nào, nhìn biểu hiện đấm ngực dậm chân của Tiêu Thiên Sách là biết. Sắc mặt của mấy vị gia chủ căm ghét Đường gia khác cũng vô cùng khó coi. Lần này, chẳng lẽ lại phải để Đường gia tiếp tục bảo trụ vị trí tứ đại gia tộc? Trong phó bản Quỷ Sơn, Đường Ngạo Thiên nhìn thấy Trương gia đạo sĩ cũng lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Hắn hiển nhiên biết rõ đạo sĩ tướng mạo bình thường trước mặt lợi hại đến mức nào. So với Đường Ngạo Thiên, Kiều Du không vui lắm, mặt mày đen sầm không muốn nói lời nào, đa tạ đạo trưởng ra tay tương trợ. Đường Ngạo Thiên hưng phấn chắp tay về phía Trương gia đạo sĩ. Không cần khách khí, cứ gọi ta Trương Nhị Hà là được. Trương Nhị Hà mười phần lễ phép, nơi đây tên là Quỷ Sơn, vô cùng nguy hiểm, mấy vị tiểu huynh đệ vẫn nên nhanh chóng rời đi đi. Trương đạo trưởng, không phải chúng ta không muốn rời đi, thật sự là chúng ta gặp nạn, có nỗi khổ tâm. Đường Ngạo Thiên chắp tay nói, chúng ta không thể không lên Quỷ Sơn này. Vậy sao? Trên mặt Trương Nhị Hà lộ vẻ khó xử. Vậy đi, các ngươi đi theo ta cùng lên núi, bất quá các ngươi vẫn phải tự cẩn thận một chút, bởi vì người hơi nhiều, ta không thể chiếu cố hết được, lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Đa tạ Trương đạo trưởng. Đường Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng vô cùng hưng phấn, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, lần này ổn rồi, có Trương Nhị Hà giúp đỡ, chuyến đi Quỷ Sơn này chính là hành trình thành danh của Đường Ngạo Thiên hắn. Đợi Đường Hiểu Hiểu tỉnh lại, một đoàn người tiếp tục đi về phía Quỷ Sơn, không bao lâu liền đến chân núi Quỷ Sơn, ngẩng đầu nhìn lên, Quỷ Sơn cao vút tận mây, sườn núi trở lên bao phủ trong sương mù, thỉnh thoảng còn thấy bóng đen hiện lên trong sương, không biết là người hay là quỷ, sinh vật duy nhất có thể nhìn thấy là mấy con quạ đen kêu quái dị. Phần sườn núi dưới có thể nhìn thấy thì toàn là đá. Trên đó mọc đầy các loại thực vật xanh đen, từng cây vươn răng múa vuốt, phảng phất muốn nuốt chửng người ta. Ngạo Thiên ca, chúng ta thật sự muốn lên núi này sao? Đường Hiểu Hiểu dù sao vẫn là con gái, thấy Quỷ Sơn đáng sợ như vậy hiển nhiên có chút khiếp đảm. Yên tâm đi, có ta ở đây mà. Ngốc ạ, Đường Ngạo Thiên giơ bàn tay to xoa đầu Đường Hiểu Hiểu một cách cưng chiều. Vậy Ngạo Thiên ca phải bảo vệ tốt muội đấy. Trong lòng Đường Hiểu Hiểu ngọt như ăn mật, cảnh tượng dính nhau kia khiến Kiều Du rùng mình. Hai người này không sợ khoa chỉnh hình của Đức à? Kiều Du huých Trương Nhị Hà, Trương đạo trưởng, ngươi nghe thấy rồi chứ? Đợi chút nữa nếu con nhỏ đó gặp chuyện gì thì ngươi đừng để ý. Đừng cướp mất danh tiếng của Ngạo Thiên ca. Trương Nhị Hà nghe vậy trực tiếp ngẩn người, bắt quỷ hắn thì lành nghề, ân tình thế sự thì hắn không hiểu lắm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Du, Trương Nhị Hà tin, hắn thành khẩn gật đầu, được, ta hiểu rồi. Kiều Du cũng ngây người, đạo sĩ này dễ lừa vậy sao? Bọn họ tiếp tục đi lên, Kiều Du lấy Kim Long Yển Nguyệt đao ra, xem như đao đốn củi, chém ngã từng cành cây, bụi gai cản đường trước mặt. Trương Nhị Hà thấy Kim Long Yển Nguyệt đao thì hai mắt ngưng lại. Đao này sát khí nặng quá, vị tiểu huynh đệ này, ngươi làm nghề gì? Ta á, ta mổ heo, Kiều Du không sợ hãi nói qua loa. Trương Nhị Hà nhìn Kiều Du thật sâu, sát khí nặng như vậy thì mổ heo sao ra được, nhưng hắn không hỏi thêm, quỷ sơn nguy hiểm thật ra đều bắt nguồn từ yêu ma quỷ quái. Huống chi lúc này mặt trời sắp xuống núi, đến lúc đó thứ gì cũng có thể chui ra, có một thanh đao mang theo sát khí nồng đậm chấn nhiếp bọn lệ quỷ cũng không phải là lựa chọn tồi. Bò lên nửa ngày, mặt trời đã xuống núi, quỷ sơn vào đêm càng thêm âm trầm kinh khủng, thế núi trước mặt Kiều Du và mọi người bỗng nhiên mở rộng ra. Những cành cây dây leo cản đường ban đầu cũng tách sang hai bên, lộ ra một con đường núi nhỏ ngoằn ngoèo, xem ra, con đường này có người mở ra, xem ra có người lên quỷ sơn nhanh hơn chúng ta. Đường Ngạo Thiên đi lên sờ một cành cây bị gãy, chỗ đứt vẫn còn chảy ra nhựa cây màu trắng sữa, hiển nhiên vừa bị bẻ gãy không lâu. Ngạo Thiên ca, có người giúp chúng ta mở đường thì vừa vặn, chúng ta đi nhanh thôi. Lên quỷ sơn lâu như vậy, từ đầu đến cuối không thấy thứ gì bẩn thỉu, Đường Hiểu Hiểu cũng bạo gan hơn. Đường Ngạo Thiên gật đầu, mọi người tiếp tục lên đường, nhưng vừa đi không bao lâu, bước chân của Trương Nhị Hà đi đầu bỗng nhiên dừng lại. Đường Ngạo Thiên đi ngay sau Trương Nhị Hà suýt chút nữa đụng vào lưng hắn. Sao vậy Trương đạo trưởng? Đường Ngạo Thiên có chút nghi hoặc, các người nhìn bên kia. Trương Nhị Hà chỉ tay, mấy người nghe tiếng nhìn lại, hòe. Đường Hiểu Hiểu nôn khan một tiếng rồi quay đầu đi, ở ven đường không xa, nằm mấy bộ thi thể, những thi thể này không còn tay thì thiếu chân, căn bản không thấy bộ nào toàn thây, miệng vết thương đều bị xé rách, phảng phất như bị thứ gì đó gặm ăn, vô số con ruồi xanh lớn vây quanh những mảnh thi thể không trọn vẹn đó vo ve bay lên. Cảnh tượng này như địa ngục, trần gian, hình như là người của các gia tộc khác. Đường Ngạo Thiên che miệng mũi ngăn cách mùi thi xú khó ngửi. Sắc mặt cũng khó coi, nỗi sợ lớn nhất của con người bắt nguồn từ sự không biết. Hắn không biết những người này đã gặp phải cái gì mà chết. Dù sao trên quỷ sơn thứ kinh khủng thật sự quá nhiều. Người chết an nghỉ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trương Nhị Hà cũng bình tĩnh, gọi mấy người tiếp tục đi lên. Quả nhiên càng lên cao, mảnh thi thể không trọn vẹn càng nhiều. Có một số đến từ người của các gia tộc khác, một số thì là thi thể không rõ nguồn gốc. Két, két, két, một tiếng động kỳ quái thu hút sự chú ý của mọi người. Âm thanh nghe như có người đang gặm sườn gà. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một bóng đen ngồi xổm trong đống thi thể, đang vùi đầu không biết ăn cái gì. A, Đường Hiểu Hiểu hét lên một tiếng, ôm vạt lấy Đường Ngạo Thiên. Trương đạo trưởng, bóng đen kia là người hay là quỷ? Đường Ngạo Thiên cũng khẩn trương. Trương Nhị Hà vừa định mở miệng giải thích thì một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hắn. Kiều Du xách đại đao vẻ mặt hưng phấn, tới tới tới, mọi người nhường một chút, đừng quan tâm hắn là người hay là quỷ, để ta chém cho một đao là xong. Chương 212, ác quỷ trong đầm nước. Bóng đen ngồi xổm trên đống thi thể thấy Kiều Du chạy về phía hắn, ngẩng đầu lộ ra một gương mặt nhầy nhụa máu thịt, nửa con mắt còn treo lủng lẳng trên má, trông vô cùng đáng sợ. Bóng đen nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm máu tươi dưới ánh trăng lộ ra vô cùng đáng sợ, thậm chí trong miệng còn có nửa miếng thịt thối chưa nhai xong. Nhưng ngay sau đó hắn không cười nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện người đàn ông vác đại đao trước mặt cười còn biến thái hơn hắn. Hắn trông thấy mình dường như rất hưng phấn. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng manh động. Trương Nhị Hà còn chưa kịp ngăn cản, một con cự long màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém bóng đen kia thành hai nửa, sát khí trị cộng một. Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Kiều Du hài lòng cười. Trương đạo trưởng, vừa nãy ngươi nói manh động gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.